trong thành ủy, Hàn Đông được bí thư thành ủy và một số người ủng hộ. Nếu như có ý định quấy rối trong chuyện này, thì không chừng mình thật không có khả năng làm được chức vị này. Tiểu tử này thật khó đối phó. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Đông, Phương Trung thầm nghĩ trong lòng. Cuộc họp kết thúc, Hàn Đông khoe khoang sự tài giỏi, đang bước lên xe, bỗng Phương Trung từ đằng sau nói. Chủ tịch huyện, cậu có thời gian không? Chúng ta nói chuyện. Hàn Đông cười nói. Được, vậy lên xe bí thư Phương đi. Nghe thấy câu nói bí thư Phương của Hàn Đông, Phương Trung trong lòng vô cùng vui sướng. Tranh đấu với Hoàng Văn Vận lâu như vậy rồi, mà bây giờ Hoàng Văn Vận đã được thăng chức, cuối cùng đến lượt y lại làm bí thư. Cảm giác là nhân vật số 1 so với nhân vật thứ 2, sảng khoái hơn nhiều. Đặc biệt là trước đây, Phương Trung bị Hoàng Văn Vận chèn ép đến mức rất chán nản. Bây giờ ngồi lên vị trí trước đây của Hoàng Văn Vận, trong lòng y cũng có chút thoải mái. Có được khí thế nắm quyền trong tay. Đương nhiên, Phương Trung cũng chỉ đắc ý trong lòng một lúc rồi lập tức choàng tỉnh, rồi cùng Hàn Đông một trước một sau bước lên xe. Chiếc xe chậm rãi lái đi, Phương Trung nói. Chủ tịch Hàn, sau này chúng ta sẽ làm chung trong một bộ máy. Năng lực làm việc của cậu tôi rất yên tâm. Sau này, huyện ủy nhất định kiên quyết ủng hộ công tác của ủy ban nhân dân huyện. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói. Cảm ơn Bí thư Phương. Tôi sẽ làm tốt công tác trong ủy ban nhân dân huyện. Hy vọng Bí thư Phương sẽ ủng hộ. Nói thật, Hàn Đông vẫn chưa quen xưng hô với Phương Trung là Bí thư Phương. Nhưng cho dù không quen, cũng phải làm theo quy củ. Trên quan trường, một số những quy tắc cơ bản phải tuân thủ theo. Hơn nữa, Hàn Đông bây giờ đã là quyền chủ tịch huyện, sau này sẽ phải giải quyết nhiều việc. Không như trước đây, có Hoàng Văn Vận giúp đỡ, không phải quản lý cái gì. Bây giờ, Hàn Đông phối hợp quy hoạch, suy xét toàn diện, đây gọi là phải có cái nhìn đại cục. Vì vậy, Hàn Đông cũng không muốn quá cứng rắn với Phương Trung nhanh như vậy. Phương Trung thật sự muốn có không khí hài hòa với Hàn Đông. Y lo lắng, trong quá trình y tranh cử chức chủ tịch hội đồng nhân dân, Hàn Đông sẽ ngáng chân, nên đã chuẩn bị phương án dự phòng. Sau đó thì người xé chuyện trời Nam biển Bắc, xem ra hai người nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng trong lòng hai người đều biết rõ chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Trước đây, Phương Trung là chủ tịch huyện, còn Hàn Đông là phó chủ tịch thường vụ huyện. Quan hệ của hai người đã không tốt, Hàn Đông vốn dĩ không tìm Phương Trung để báo cáo công việc. Bình thường thì phó chủ tịch thường vụ huyện là trợ thủ quan trọng nhất của chủ tịch huyện, nhưng Hàn Đông căn bản không cùng chiến tuyến với y, đều là tự hắn làm việc của mình. Phương Trung trước nay đối với Hàn Đông vô cùng khó chịu, nhưng lại không có cách nào. Mặc dù hiện tại Phương Trung đã lên huyện ủy, y cũng không thể nắm toàn bộ thế cục trong huyện. Hàn Đông sẽ là kẻ địch lớn nhất của y. Sau này, việc cọ sát và đọ sức giữa hai người là không thể tránh khỏi. Đến ủy ban nhân dân huyện, Hàn Đông xuống xe, về văn phòng không lâu, tránh văn phòng ủy ban nhân dân Lư Kim Nguyên liền bước vào, thần thái vô cùng cung kính, cẩn thận nói. Thưa chủ tịch Hàn, ông xem văn phòng của ông có cần trang trí lại hay là... Hàn Đông mỉm cười nói. Không quan trọng, cứ thế đi. Lư Kim Nguyên liền nói. Vậy tôi bảo người gỡ tấm biển ở cửa ra. Hàn Đông gật đầu. Bây giờ bên ngoài treo tấm biển văn phòng phó chủ tịch huyện, nên tất nhiên phải đổi thành tấm biển văn phòng chủ tịch huyện mới đúng. Sau đó Lư Kim Nguyên liền lui ra ngoài. Y là người của Phương Trung, bây giờ Phương Trung đã trở thành bí thư huyện ủy mà y vẫn phải ở lại ủy ban nhân dân đối mặt với Hàn Đông, nên tất cả đều phải cẩn thận. Đương nhiên, tình hình này không thể kéo dài lâu. Phương Trung đã nói với y, hai ngày nữa sẽ điều y sang văn phòng huyện ủy. Văn phòng huyện ủy bây giờ, từ chủ nhiệm cho đến các nhân viên làm việc bên dưới, đều là từ lúc Hoàng Văn Vận còn nhậm chức. Phương Trung lên làm bí thư huyện ủy, tất nhiên sẽ phải tiến hành điều chỉnh văn phòng huyện ủy. Mặc dù tên Hùng Chính Lâm, thường vụ huyện ủy và tránh văn phòng huyện ủy không thể thay đổi được, nhưng phó tránh văn phòng huyện ủy và mấy tên nhân viên liên quan đều có thể tiến hành điều chỉnh. Hàn Đông cũng hiểu được điều ấy, cho nên hắn biết Lư Kim Nguyên cũng ở văn phòng ủy ban nhân dân này không bao lâu nữa. Tính toán của Hàn Đông là đợi sau khi Lư Kim Nguyên đi, tạm thời chưa an bài tránh văn phòng ủy ban nhân dân vội, do Châu Cường chủ trì văn phòng ủy ban nhân dân, chờ một thời gian nữa lại tích cực đề cử Châu Cường lên. Lúc này, Tạ Nhất Sơn vào báo cáo. Thưa chủ tịch huyện, phó chủ tịch Hứa đến. Bây giờ, anh ta xưng hô với Hàn Đông đã có chút thay đổi. Trước đây là phó chủ tịch Hàn, bây giờ lại trực tiếp gọi chủ tịch huyện. mà các phó chủ tịch khác còn gọi thêm cả họ. Hàn Đông cũng thấy thay đổi này, trong lòng có chút buồn cười, gật đầu nói. Mời ông ta vào. Trong lòng Hứa Hiểu Đông có chút chán nản. Khoảng thời gian này, ý theo sát Hàn Đông chính là hy vọng thời gian thích hợp có thể thăng tiến lên làm ủy viên thường vụ huyện ủy. Lần này, cơ hội cuối cùng cũng đến. Chỉ tiếc, ý vẫn chưa bắt đầu có hành động gì thì cơ hội đã hoàn toàn biến mất. Đậu Duy Trường từ trên trời rơi xuống đã ngồi vào vị trí của Thẩm Tòng Phi, làm cho hy vọng thăng tiến của ý hoàn toàn tiêu tan. Chủ tịch Hàn, tôi đến báo cáo công việc cho ngài. Hứa Hiểu Minh cung kính nói, đem mấy chuyện không thoải mái chôn kín trong lòng. Sự tình đã vậy thì phải quyết tâm làm tốt công tác, đợi cơ hội tiếp theo. Lần này, Hàn Đông nhảy lên cái ngai vàng chủ tịch huyện, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Trước đây, mọi người đều không nghĩ Hàn Đông có thể nhảy một bước cao như vậy. Cho dù nguyện vọng của Hứa Hiểu Đông không thành, nhưng y đã cảm nhận được tiềm lực của Hàn Đông, vì thế vội vàng đến tỏ thái độ. Hứa Hiểu Đông vừa đi một lúc thì Uông Nhị Quang lại đến, gã cũng đến báo cáo công việc và bày tỏ lòng trung thành với Hàn Đông. Hàn Đông trước này rất có kiên nhẫn để nghe những kẻ dựa dẫm mình, có những người làm được việc hắn đều đồng ý tiếp nhận. Đợi Uông Nhị Quang báo cáo xong công việc cũng đã đến 5:30, cả buổi chiều Hàn Đông chẳng làm được việc gì. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện có tổng cộng 5 phó chủ tịch huyện là Thẩm Tòng Phi, Đậu Duy Trường, Hứa Hiểu Đông, Uông Nhị Quang và Cam Minh Địch, cộng thêm một Trường Trường Hà, trợ lý chủ tịch huyện. Ngoại trừ Đậu Duy Trương và Cam Minh Địch ra, mấy người kia đều đã đến chào hỏi Hàn Đông, chỉ có Đậu Duy Trương mới đến và Cam Minh Địch vẫn chưa thấy xuất hiện. Rốt cuộc, tên Đậu Duy Trương đó có lai lịch gì? Hàn Đông ngồi bên đó âm thầm cân nhắc, là tên phó cục trưởng xếp hạng thấp nhất trong Cục Khoa học và Kỹ thuật thành phố, thoáng cái đã nhảy lên trước ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện, mặc dù cấp bậc có thay đổi, nhưng tính chất chức vụ lại khác nhau, tiền đồ sau này cũng rộng mở hơn. Nhớ tới tình cảnh trong cuộc họp cán bộ, Hàn Đông loáng thoáng cảm thấy tên Đậu Duy Trường này có quan hệ thân thiết với phó bí thư thành ủy Dương Lâm Sâm. Xem ra, Dương Lâm Sâm đã gửi một cái đinh đến Ủy ban Nhân dân huyện Phú Nghĩa rồi. Tất nhiên, Hàn Đông biết Dương Lâm Sâm cũng không có cảm tình gì với hắn. Vì thế sau này tên Đậu Duy Trường này phải xử lý khác cho hắn một chức quan nhàn tản là được rồi. Nhìn thời gian vẫn còn một lúc nữa mới tan tầm, Hàn Đông liền lấy điện thoại gọi cho Thẩm Tòng Phi, nói. Phó Chủ tịch Thẩm, ông có thời gian không? Qua đây chúng ta bàn chuyện. Thẩm Tòng Phi đương nhiên có thời gian. Không lâu sau y đã đến, mặt có chút sương gió. Lần này y vốn không trông cậy gì vào chức phó chủ tịch thường trực huyện. Ai ngờ, kết quả lại là không ngờ y thành công tiến thêm một bước. Điều này làm cho y vô cùng hưng phấn, đồng thời càng sung mãn nhiệt tình hơn. Chủ tịch Hàn, anh có chỉ bảo gì? Thẩm Tòng Phi mỉm cười hỏi. Hàn Đông đưa cho y điếu thuốc, nói. Ngày mai, tôi chuẩn bị mở cuộc họp Ủy ban Nhân dân huyện. Chúng ta bàn bạc về các vấn đề này trước. Thẩm Tòng Phi gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi đề nghị việc phân công của mọi người phải có chút điều chỉnh. Phó Chủ tịch Đậu vừa đến vẫn chưa quen việc. Chúng ta phải suy xét đến điểm này để cho Phó Chủ tịch Đậu có thời gian làm quen với công việc. Hàn Đông không khỏi mỉm cười. Thẩm Tòng Phi khá là am hiểu lòng người. Không đợi chính mình nói ra, y biết mình phải làm gì rồi. Ừ, Phó Chủ tịch Thẩm suy xét rất chu đáo. Như vậy đi, bây giờ tôi ra nhiệm vụ ông quản lý. Trên nguyên tắc, Phó Chủ tịch Đậu nhận nhiệm vụ của ông chính là điều chỉnh một chút việc phân công quản lý. Tôi nghĩ Phó Chủ tịch Đậu sẽ quản lý nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, máy móc nông nghiệp, thống kê, chăn nuôi, lương thực, giá cả, công thương, đồng thời liên hệ các ban ngành liên quan. Còn về thu hút đầu tư và công tác giao thông phân ra, để Phó Chủ tịch Thẩm phải vất vả một chút. Thẩm Tòng Phi gật đầu nói, như vậy cũng được. Đúng rồi, công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân có phải cũng cần điều chỉnh một chút không? Hàn Đông mỉm cười nói, tạm thời không cần thiết. Tôi đoán huyện ủy sẽ nhanh chóng mở cuộc họp thường vụ, công việc của chủ nhiệm Lư cũng có thể điều chỉnh tương ứng. Sau này, công tác của văn phòng Ủy ban Nhân dân để Châu Cương chủ trì vậy. Châu Cương thì rất được, làm việc kiên định, hơn nữa và vai trò cũng rất nhanh. Thẩm Tòng Phi mỉm cười nói, y biết Châu Cương là thân tín của Hàn Đông, hơn nữa Châu Cương rất khách sáo với y, cho nên không khỏi khen ngợi vài câu. Hàn Đông nghĩ đến khu công nghiệp Thần Quang, liền nói, còn công việc ở khu công nghiệp Thần Quang cũng hết sức quan trọng. Tôi cho rằng tốt nhất là do chủ nhiệm ban quản lý chuyên môn đảm nhiệm. Như vậy càng có lợi hơn cho công việc.

vì thế đối với Hàn Đông có thái độ rất tốt. Chỉ có điều không ngờ tới là không bao lâu sau, Hàn Đông đã nhảy mấy bước từ cấp trưởng phòng đến cấp cục phó, rồi đến cấp cục trưởng, bây giờ lại nhiếp chính huyện Phú Nghĩa. Theo như tiến độ thăng chức của Hàn Đông, nhìn chung cả Vĩnh Châu cũng khó tìm được kẻ thứ hai. Đồng thời, trong lòng Trần Xuân Tuyền cũng vô cùng đắc ý, nghĩ thầm con mắt nhìn người của ý cũng rất chuẩn. Ăn cơm xong, Sa Tịnh Trương mời đi hát, Hàn Đông hất tay nói. Được rồi, hai hôm nay việc nhiều, sau hãy nói đi. Chủ tịch huyện và phó chủ tịch thường vụ, mặc dù chức vụ khác nhau chỉ một chút, nhưng tính chất lại không giống nhau, cần động não rất nhiều. Hàn Đông mới lên nhậm chức được 2 ngày, vấn đề phải suy nghĩ cũng nhiều hơn. Mọi người cũng không miễn cưỡng vây quanh tiễn Hàn Đông. Béo! Một nhóm người đi về hướng cửa, mấy người trong số đó tiến lại. Một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đỏ trong số đó, duyên dáng nói. Chú Chính gượng cười nói. Viên Thanh Yến, em về khi nào thế? Cô gái mang tên Viên Thanh Yến tiến thêm 2 bước cười nói. Về lâu rồi. Béo, anh càng ngày càng phát phì ra đấy. Xem bộ dạng cô ta có vẻ biết rất rõ chú Chính. Cô mặc chiếc váy ngắn, khi nói má có 2 lúm đồng tiền, giọng nói trong trẻo, líu díu như chim sơn ca. Tất cả mọi người đều nhìn chú Chính, thấy y có chút xấu hổ, Trần Xuân Tuyền cười nói. Chúng tôi về trước đây, không lại quấy rầy chú Chính ôn chuyện cũ cùng người ta. Hàn Đông liền nói. Cũng được, anh Trần, chúng ta cùng đi đi. Trần Xuân Tuyền gật đầu, liền đi cùng Hàn Đông về phía trước. Còn về Sa Tịnh Trường và Trương Trường Hà thì tự giác đi về. Họ cũng biết Hàn Đông nhất định tìm Trần Xuân Tuyền có chuyện. Anh Trần, anh có người nào đáng tin cậy không? Giới thiệu cho tôi 2 người. Hàn Đông đi thẳng vào vấn đề. Trần Xuân Tuyền ngẩn người, trong lòng vô cùng hào hứng. Hàn Đông hỏi người của y, điều này đối với y là sự tín nhiệm rất lớn. Hơn nữa, y cũng có thể thông qua những ứng cử viên đề cử để nắm quyền lực lớn hơn. Nếu ứng cử viên chỉ có 1 vài người, chỉ sợ không được trọng dụng. Trần Xuân Tuyền nói, y vừa lên nhậm chức phó trưởng ban tổ chức thường trực không lâu, những người nắm trong tay chủ yếu là những cán bộ phó phòng bên dưới, cấp trưởng phòng cũng không có đến mấy người. Hàn Đông nói, bây giờ tôi cần một người lo việc ở Cục Tài chính, anh có ứng cử viên thích hợp không? Trần Xuân Tuyền suy tư nói, ứng cử viên này có chút khó khăn, nếu không hay là điều một người từ dưới xã lên. Chủ tịch xã Vĩnh Niên, Lưu Dịch Quang, làm việc cũng khá điềm đạm, con người cũng rất chắc chắn. Xã Vĩnh Niên, Hàn Đông suy nghĩ một lát, nói. Ừ, công tác ở xã Vĩnh Niên cũng rất quan trọng. Vậy đi, tôi sẽ chọn ông ta làm ứng cử viên. Đến lúc không có người nào thích hợp hơn sẽ đưa ông ta lên. Nếu không phải không có cách nào, Hàn Đông cũng không muốn điều những người phụ trách tuyến xã lên huyện. Dù sao, giới xã cũng cần người đáng tin cậy chứ. Trần Xuân Tuyền hiểu ý của Hàn Đông, gật đầu nói. Ừ, ngoài ra còn có mấy người nữa, mai tôi sẽ báo cho anh rồi đưa người qua. Hàn Đông cao hứng nói. Ừ, vậy là tốt rồi. Bây giờ điều tôi thiếu nhất là nhân sự. Có người thích hợp, anh cứ việc tiến cử cho tôi. Quen với Trần Xuân Tuyền lâu như vậy, Hàn Đông đối với nhân phẩm của y cũng có chút tin tưởng. Hơn nữa, Trần Xuân Tuyền làm ở ban tổ chức cán bộ cũng rất lâu rồi. Y sẽ nắm được tình hình cán bộ ở huyện Phú Nghĩa. Cho nên, bây giờ chỉ có thể cầu viện phía y. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.